Từ Hokage bắt đầu, chương 501, Vân Lam Tông người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Rosen Sơn Trang bên trong sân rộng, ngồi ở trên ghế đá, Rosen đang nghe Pakura báo cáo lại tin tức Vân Lam Tông người đã tới Ô Thản Thành rồi à, như vậy từ hôn sự kiện cũng muốn bắt đầu rồi. Rosen nhàn nhạt nói, đúng vậy, lần này Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia 89/10 là để từ hôn. Pakura cung kính nói, Tiêu Viêm mặc dù thần phú đã khôi phục sớm một năm nhưng bây giờ mới chỉ có thất đoạn đấu khí cho nên Nạp Lan Yên Nhiên không coi trọng hắn đây cũng là chuyện đương nhiên. Trở thành Vân Lam Tông thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên đương nhiên cũng có mình kiêu ngạo. Hơn nữa bây giờ nàng còn trẻ người non dạ làm sao có thể chấp nhận một cái thực lực yếu hơn mình nam nhân. Có lẽ là do Rosen tác động cho nên Nạp Lan Yên Nhiên thực lực so với nguyên tắc mạnh hơn một chút, thực lực của nàng đạt đến ngũ tinh đấu giả. 3 năm ước hẹn cũng trong sự kiện lần này mà định ra. Chuyện này chúng ta cũng không cần phải xen vào làm gì. Rosen tùy ý nói, vâng, Pakura gật đầu, sau đó liền biến mất khỏi chỗ. Không biết ngươi sẽ có tính toán gì đây Tiêu Viêm, không có dược trần ngươi sẽ đi đến mức nào đây? Tiêu Viêm lẩm bẩm, tại Tiêu gia đại sảnh lúc này tụ tập rất nhiều người, trong đó có một đám người xa lạ. Do Tiêu Viêm đã khôi phục thiên phú cho nên mấy cái trưởng lão cũng không có giống như nguyên tắc làm khó hắn. Bây giờ hắn đã trở lại thành mọi người kính ngưỡng Tiêu Viêm thiên tài. Tiêu Chiến đang cùng mặc áo bào trắng lão giả nói chuyện gì đó. Tiêu tộc trưởng, lần này đến đây quý gia tộc chủ yếu là có việc muốn nhờ. Cát Diệp mỉm cười đối với Tiêu Chiến chắp tay nói. Ha ha, Cát Diệp trưởng lão, có chuyện gì cứ nói ra Tiêu gia sẽ không từ chối. Tiêu Chiến khách khí nói. Tiêu Chiến tộc trưởng, ngươi còn nhớ nàng sao? Cát Diệp chỉ ngồi bên cạnh thiếu nữ nói. À tha thứ Tiêu Chiến ánh mắt vụng về, không biết vị tiểu thư này là. Nghe vậy Tiêu Chiến có chút sững sờ nhìn trước mắt thiếu nữ, ngữ khí không xác định. Nạp Lan Yên Nhiên được Vân Vận Thu làm đệ tử cũng đã có hơn 5 năm, trong thời gian này nàng đều ở bên trong Vân Lam Tông tu luyện, Tiêu Chiến không nhận ra nàng đó cũng là chuyện đương nhiên. Tên nàng gọi là Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan lão gia từ tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe vậy Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó gương mặt đại hỉ nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên cười nói. Đã nhiều năm không có nhìn thấy, mong là Nạp Lan cháu gái không có tránh tội thúc thúc. Nghe vậy người bên trong đại sảnh sững sờ, sau đó liền nhìn về phía Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên không phải là Tiêu Viêm hôn thê sao? Tiêu thúc thúc, ta một mực chưa từng đến đây bái kiến, đây là lỗi của ta, nào dám trách tội Tiêu thúc thúc. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười ngọt ngào nói. Nghe nói Nạp Lan cháu gái được Vân Vận Tông chủ thu làm đệ tử, xem ra mọi chuyện là thật a, Nạp Lan cháu gái đúng là có rất tốt thiên phú a, Tiêu Chiến mỉm cười nói. Ta chỉ là có khí vận tốt một chút thôi, Nạp Lan Yên Nhiên nhàn nhạt nói, sau đó ánh mắt ra hiệu cho Cát Diệp. Tiêu Chiến tộc trưởng, hôm nay việc tại hạ muốn nhờ là cùng Yên Nhiên có quan hệ, đây là Vân Vận Tông chủ tự mình mở miệng. Cát Diệp nghiêm túc nói. Nghe Cát Diệp nói đến Vân Vận Tông chủ, lúc Tiêu Chiến sắc mặt cũng bắt đầu trịnh trọng lên. Vân Vận là Gia Mã Đế quốc số 1 số 2 nhân vật, Tiêu Chiến hắn không trêu vào nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một người như vậy tại sao lại cần nhờ đến Tiêu gia, hơn nữa còn liên quan đến Yên Nhiên? Không lẽ, nghĩ đến một loại khả năng Tiêu Chiến nhưng sau đó liền bỏ qua. Bây giờ Viêm Nhi thiên phú đã khôi phục không thể nào có chuyện được. Cát Diệp tiên sinh, mời nói. Tiêu Chiến chắp tay nói. Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết Vân Lam Tông quy củ nghiêm khắc mà lại tông chủ đại nhân đối Yên Nhiên kỳ vọng cũng là rất cao, hiện tại trên cơ bản đã là xem nàng như làm Vân Lam Tông đời tiếp theo tông chủ tại bồi dưỡng. Mà cũng vì một số đặc thù quy tắc nên không thể để cho kế nhiệm tông chủ cùng nam nhân có cái gì khúc mắc. Tông chủ đại nhân biết Yên Nhiên cùng Tiêu gia có hôn sự. Cho nên muốn Tiêu tộc trưởng có thể giải trừ hôn ước, cạch, Tiêu Chiến trong tay chén trà ngay lập tức vỡ nát thành bột phấn. Nghe vậy bên trong đại sảnh Tiêu gia đám người ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn, bầu không khí bắt đầu trở nên bất ổn. Nếu là lúc trước khi Tiêu Viêm thiên phú chưa có khôi phục, bọn hắn có thể sẽ chế nhạo hắn một phen. Nhưng bây giờ thiên phú của Tiêu Viêm đã khôi phục, Vân Lam Tông đến từ hôn khác gì là ở Tiêu gia trên mặt đánh một cái bạt tay. Nhìn Tiêu Chiến cái kia âm trầm sắc mặt, Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất khẩn trương, cúi đầu xuống không dám ngẩng lên cùng Tiêu Chiến đối mặt. Ha ha ha, Nạp Lan cháu gái đúng là rất giỏi a, ngươi là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, sẽ trở thành một cái nhân vật phong vân. Còn ta Viêm Nhi chỉ là người thường, đúng là không thích hợp với ngươi. Tiêu Chiến lắc đầu đắng chát nói, thân thể mềm mại khẽ run lên, Nạp Lan Yên Nhiên lột bột nói. Tiêu Thúc Thúc, ngươi đừng gọi ta là Tiêu Thúc Thúc, gọi ta là Tiêu Tộc Trưởng được rồi. Tiêu Chiến nói, đa tạ Tiêu Tộc Trưởng thông cảm, nghe vậy Cát Diệp Đại Hỉ nhìn Tiêu Chiến cười nói. Tiêu Tộc Trưởng, Tông Chủ Đại Nhân biết hôm nay yêu cầu này thật là có chút không lễ phép, cho nên đặc biệt để tại hạ mang đến một vật liền xem như là nhận lỗi. Nói xong Cát Diệp đưa tay lau lau trên ngón tay một chiếc nhẫn, một cái toàn thân hiện xanh biếc cổ ngọc hộp trong tay trống rỗng xuất hiện. Cẩn thận mở hộp ra, một cỗ đan hương lập tức tràn ngập đại sảnh, người nghe tất cả đều là tinh thần vì đó cảm thấy thoải mái. Ba vị trưởng lão hiếu kỳ đưa qua đầu, nhìn qua hộp ngọc từ bên trong, thân thể chấn động mạnh kinh ngạc nói. Tụ khí tán, cách chương.